Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4273, đoàn tụ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh làm cả kiện sự tình người khởi xướng, tự nhiên, thu hoạch nhiều nhất, khụ khụ cụ tử, chủ mẫu, các ngươi nhìn xem, cái này chân hoàng giới nhìn xem cũng không phải nhiều giàu có địa phương, có thể là một cái bình thường tông môn tiểu thư, thế mà giàu đến chảy mỡ. Các ngươi nhìn xem cái này là ta từ Lục Bình Nha đầu kia trên người mò được bảo bối. Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phiền cũng đi theo móc đi ra. Đại nhân, cái này là chúng ta gần đây tâm đắc. Phong Cửu cũng hai mắt tỏa sáng. Cái kia Lục Bình tiểu thư ngược lại là hào phóng, hắc hắc. Ta cũng cầm không ít. Lưu Thiên Thủy không có cầm đi ra, chỉ là gật gật đầu. Xác thực không keo kiệt, nhìn hắn cái này hài lòng bộ dáng, cũng hẳn là thu hoạch không ít. Mà Dục Nhi Tiếu Dung ngại ngùng, ta không có được cái gì, bất quá, cái này áo choàng cũng không tệ, chỉ cần phủ thêm nó, liền có thể tùy ý cải biến hình thể. Cái này còn nói không có được cái gì, có kiện áo choàng đã rất không tệ. Khúc Đàn Nhi các loại hâm mộ đố kỵ hận, đồng dạng đi tới cái này giới vực, làm sao nàng cái gì đều không lấy được, ngược lại, gây không ít cừu ra. Bất quá, những này bảo bối đều là từ một cái 10 tuổi không đến tiểu cô nương trong tay lừa qua đến, bọn hắn hiện tại cầm đi ra huyễn, có ý tốt sao? Hừ hừ, như thế, trò chuyện một chút, bên ngoài sắc trời tối xuống. Nếu như suy đoán không nói bậy, bây giờ cái này đấu cổ lâu bốn phía, sợ sớm ẩn nấp không ít người, đối diện bọn hắn nhìn chằm chằm chành sao đâu. Ai bảo bọn hắn lấy được cuối cùng, cái kia hai giọt tinh nguyên thụ nước. Bây giờ đi ra rêu rao khắp nơi, khẳng định sẽ chọc cho ra không ít chi tiết. Hai vợ chồng không sợ giải quyết phiền phức, nhưng trước mắt tình huống, tự nhiên, có thể thiếu một kiện phiền phức, liền thiếu đi một kiện phiền phức. Mặc Liên Thành trong lòng suy nghĩ, nếu không đi trước khách sạn tiếp Lam Linh, đợi thêm buổi tối, cùng một chỗ rời đi. Hoặc là, trực tiếp liền cổ trong lâu ở mấy ngày. Dù sao, nơi này chỉ cần giao nổi tiền, ngược lại là có khách phòng. Đang chìm nghĩ lấy, Vọng Cần liền mang người tới, mà Vọng Cần mang đến người, làm người không tưởng tượng được, lại là Lam Linh. Còn có nàng vác trên lưng lấy thiếu niên, vợ chồng ở khách sạn kết xuống kết giới, bọn hắn làm sao đi ra. Lúc này, vợ chồng hai người sắc mặt đồng thời run lên, đồng thời ý thức được sự tình không tầm thường. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng hỏi, Lam Linh, các ngươi làm sao tới, gánh vác gánh nặng. Đầy não mồ hôi Lam Linh ý kiến hai vợ chồng, lập tức kích động đến nghẹn ngào kêu lên. Mặc đại ca, Đàn Nhi tỷ tỷ, quá tốt, ta cho là bọn họ gạt ta, cái này một trên đường còn muốn lấy làm sao trốn. Nguyên lai thật là các ngươi, thật là bọn hắn, vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt, Mặc Liên Thành trầm giọng hỏi, Lam Linh, xảy ra chuyện gì? Hắn ngữ khí rõ ràng không đúng, Lam Linh hơi sững sờ, không lo được buông xuống thiếu niên. Đần độn nữ nhân một câu. Các người không biết sao, dừng lại một chút, cái này bề ngoài khôn khéo, thực tế ngay thẳng ngốc cô nương kinh sợ hô một tiếng. A hát, không phải các ngươi gọi chúng ta tới a, hỏi như vậy thời điểm, cặp kia đen trắng rõ ràng con mắt, đã nghiêng nghiêng mà trừng mắt về phía một bên Vọng Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Lam Linh cùng thiếu niên ở trong khách sạn ngốc hào hào, bất thình lình. Đấu cổ lâu lâu chủ liền phái người đến, cũng không biết bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn, thế mà liền phá hai vợ chồng cấm chế. Sau đó, hai người đi đường như nối đuôi nhau nhập, không cho cự tuyệt mà đem bọn hắn mời tới nơi này. Mặc dù bọn hắn một trên đường thái độ khách sáo cung kính, nhưng là Lam Linh nghi ngờ không thôi, cự tuyệt bọn hắn hỗ trợ, một thân một mình cõng thiếu niên cùng bọn hắn đi. Nhưng ngay cả như vậy, nàng đều cắn chặt răng, không có vứt xuống thiếu niên ý tứ. Thẳng đến, hai người đến cổ lầu, trông thấy hai vợ chồng, nàng mới đại đại thở phào, có thể hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Cách chương